Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Liền nàng cao quý, Liễu thị nhưng xem như nghe minh bạch, chính mình cũng không có hiểu lầm. Tạ Mị Nhi là thật sự muốn tạ như mây đi cho chính mình đương nha hoàn. Liễu thị lập tức lạnh mặt nhìn Tạ Mị Nhi muốn nói. Tiểu cô này cơm ngươi từ từ ăn. Vân Nhi là không có khả năng đương nha hoàn, nhà của chúng ta lại nghèo cũng sẽ không bán nữ nhi. Huống chi nhà của chúng ta cũng không đến mức nghèo đến nước này. Hiện tại trong nhà càng ngày càng tốt đi lên, chờ về sau Vân Nhi tuổi thích hợp, ta liền cho nàng thượng một môn không tồi việc hôn nhân. Đem nàng gả đi ra ngoài, tiểu cô nếu muốn tìm của hồi môn vẫn là đem mục tiêu đặt ở người khác trên người đi, hắc. Ngươi còn không cảm kích, ta nói ngươi biết cái gì à, đi theo ta đi trấn trên cơm ngon rượu say, tổng so gả cho này trong thôn người nghèo cường. Tạ Mị Nhi xem Liễu thị cũng không để ý tới chính mình, lúc này mới quay đầu nhìn Trương thị nói, nương, ngươi nói có phải hay không à, Trương thị nghe nàng hai nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia một chén thịt kho tàu. Nàng trong lòng có chút buồn bực. Chính mình cái này nữ nhi thật là bổn đâu, lúc này nên đem thịt đoan lại đây cùng chính mình cùng nhau ăn. Như thế nào một người ngược lại ngồi ở chỗ kia ăn mảnh. Nàng thở dài một hơi, lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói. Hành, các ngươi này toàn ra cũng không chào đón ta, ta hiện tại liền về nhà đi, ta lúc này cũng chưa nói gì. Ngươi xem ngươi tức phụ cái kia mặt hắc cùng đáy nồi giống nhau. Bãi mặt cho ai xem, đây là ta đương bà bà vẫn là nàng đương bà bà. Có phải hay không muốn trái lại làm ta đi hiếu kính nàng? Nương, người này nói chính là nói cái gì nha? Tạ Chí Xương nghe thấy lời này không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cái này lão nương là thật sự khó chơi, vừa mới đem Trương thị hống lại đây. Hiện tại Liễu thị xuất hiện Trương thị lại không được, hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới nhìn Liễu thị nói, hai tử nương, mau đừng nói này đó khí lời nói, chạy nhanh lại đoan chén thịt cùng cơm lại đây, làm nương cũng ăn cái no, người xem nương hai ngày này khí sắc đều không có phía trước hảo. Liễu thị xem Tạ Chí Xương lúc này còn ở giúp đỡ Trương thị nói chuyện, trong lòng càng thêm ủy khuất, hốc mắt trung hàm chứa nước mắt rậm rậm chân liền xoay người đi ra ngoài. Nàng không dám nói cái gì, nàng chỉ có thể tuyệt từ trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lúc này Tạ Chí Xương cái này làm nam nhân, ngược lại không mở miệng tới bảo hộ chính mình thân nhân. Cư nhiên còn nghĩ chính mình mẫu thân không có cơm ăn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là nhìn không thấu trước mắt người nam nhân. Này, Liễu thị hồng con mắt trở về phòng bếp, vừa đi tiến phòng bếp. Nước mắt rào rạt hạ xuống, Tạ Như Mây dùng cái xẻng ở trong nồi phiên xào, thịt kho tàu cũng nấu không sai biệt lắm, phiêu hương bốn phía, nàng vừa quay đầu lại thấy Liễu thị đứng ở cửa mặt nước mắt. Không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới chạy nhanh đi ra phía trước, nương, êm đẹp, người sao khóc đi lên, khóc gì đâu, Tạ Như Mây nhìn Liễu thị, lúc này mới quan tâm hỏi. Nàng có chút lo lắng nghĩ khó không phải Trương thị lại khi dễ Liễu thị. Nàng như vậy tưởng tượng lại chạy nhanh mở miệng hỏi đến. Nương, có phải hay không nãi nãi lại khi dễ ngươi? Nàng nếu là khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta đi theo nàng giảng. Này lão bà tử chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù là hôm nay làm trò cha ta mặt. Có chút lời nói nên nói không nên nói ta đều phải cùng các nàng nói, Liễu thị nhìn nữ nhi như. Thế lại nghĩ tới Tạ Chí Xương hành động, trong lòng càng thêm cảm thấy ủy khuất chính mình, gả nam nhân kia, còn không bằng trước mắt cái này chưa xuất các tiểu nha đầu đâu. Nàng lấy khăn lau lau nước mắt, lúc này mới nghẹn ngào lắc lắc đầu, mở miệng nói, không. Không có chuyện đó, người mau đừng đi, người lại múc một chén thịt kho tàu, lại cho ta thịnh hai chén cơm, ta cho người nãi nãi cùng tiểu cô đoan qua đi. Các nàng lúc này liền la hét đói bụng không ăn no, đều là quỷ chết đói đầu thai sao? như vậy một chén lớn thịt kho tàu còn ăn không đủ no. Tạ Như Mây nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là đi tới này đài biên dùng cái sảnh chuẩn bị thành thịt kho tàu cùng cơ mơ siêu thu thị. Ngồi ở lò sưởi phía trước hỗ trợ nhóm lửa, Khâu Ninh Nhi lúc này chỉ mang theo Tạ Như An ở bên cạnh giếng rửa rau. Vừa rồi Tạ Như An khoai tây còn không có tẩy xong. Trương Thị liền chạy tiến lên đây làm ầm ĩ. Này một chút Tạ Như An lại quấn lấy cầu Khâu Ninh Nhi muốn bồi nàng đi tẩy rau xanh. Khâu Ninh Nhi cũng thích cái này tiểu mập mạp, liền bưng một chậu rau xanh cùng hắn đi ra ngoài, giờ phút này phòng bếp liền đứng ba người. Thu Thị vỗ vỗ tay, buông trong tay củi lửa, lúc này mới đi ra phía trước lôi kéo Liễu Thị ở trên ghế ngồi xuống. Ngữ khí cường ngạnh hỏi, người rốt cuộc là sao hồi sự, người cái kia bà là cái gì đức hạnh, chúng ta cũng không biết sao. Người nhìn xem Vân Nhi nói, ta cảm thấy Vân Nhi nói không có đối. Cái kia lão yêu bà tử liền biết ỷ vào chính mình nhi tử ở ngươi trước mặt tác oai tác phúc. Ngươi có gì ngươi liền nói. Chúng ta còn có thể giúp ngươi làm chủ. Ngươi có chuyện gì không nói đều nghẹn ở trong lòng. Ai có thể giúp ngươi a? Thu Thị kỳ thật là cái bạo tính tình. Nói lên lời nói tới cũng không màng hậu quả. Xem nàng như vậy hình như là nói Liễu Thị. Nếu hiện tại bị ủy khuất. Nàng liền lập tức xông lên phía trước đem Trương Thị hành hung một đốn giống nhau Tạ Như Mây đem. Thịt kho tàu cùng cơm thịnh hảo lúc sau đặt ở khay. Lúc này mới bưng phóng tới trên bàn, thấy Liễu Thị còn ở kia hồng con mắt, không biết tưởng chút cái gì. Nàng nhịn không được mở miệng nói, hiện tại ta đi đưa sao, ngươi cũng đừng đi, ta này hỏi ngươi nửa ngày phát sinh chuyện gì ngươi cũng không nói. Này không phải không duyên cớ vô cớ làm ta lo lắng sao? Vân Nhi, nương không phải muốn cho ngươi lo lắng, Liễu Thị nghe thấy Tạ Như Mây miệng lưỡi chung lại mang. Theo vài phần oán giận, lúc này mới ủy khuất nói. Ta vừa rồi nghe tiểu cô nói nàng về sau gả đến trấn trên đi. Muốn đem ngươi mang theo đi đương của hồi môn nha hoàn. Ta khi bất quá nói hai câu. Người nãy nãy còn nói ta không lương tâm, cha người đứng ở một bên cũng không hỗ trợ nói chuyện. Ta này trong lòng liền khó chịu thực, người nói một chút cha người sao tưởng, người chung quy là chúng ta nữ nhi, hắn lúc này cũng nên nói giúp người giảng hai câu. Còn có người này tiểu cô, nàng mỗi ngày nghĩ chính mình gả đến trấn trên đi đương cái gì phu thái thái. Nhưng là nàng có hay không nghĩ tới chúng ta như vậy gia cảnh. Sao có thể tùy tiện leo lên như vậy phú quý, cư nhiên còn muốn cho ngươi đi làm nha hoàn, ngươi chính là nương phụng ở lòng bàn tay bảo bối a. Sao có thể đi cho nàng làm cái gì nha hoàn, nghe Liễu Thị này lại ủy khuất lại oán giận nói. Có Tạ Như Mây xem như nghe minh bạch, Liễu Thị ở là ở thế chính mình minh bất bình đâu. Kỳ thật nói đến cũng là buồn cười, Tạ Như Mây nghe thấy những lời này. Trong lòng cũng không có cái gì quá nhiều dao động, bởi vì nàng biết này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Làm chính mình đi cấp Tạ Mị Nhi làm nha hoàn, còn không bằng nói Tạ Mị Nhi phải cho chính mình làm nha hoàn. Thực tế một chút Thu Thị vừa nghe lời này lập tức liền không vui. Phịch một tiếng vỗ vào trên bàn, lúc này mới nổi giận đùng đùng nói cái này không biết xấu hổ. Cư nhiên dám nói như vậy. Chúng ta Vân Nha đầu như vậy tốt khuê nữ, đi cho nhân gia đương tức phụ, nhân gia đều phải mừng rỡ không khép miệng được đâu. Như thế nào đến miệng nàng ngược lại chỉ có thể là một cái đoan thủy nha hoàn. Nàng thật đúng là mặt đại, mọi người đều là người nhà quê, như thế nào liền nàng như vậy cao quý. Ngoa kép, hết chương.